Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, tinh tế hải tặc, hoa nhỏ là hoảng sợ cho hắn cùng Đào Lâm quan hệ, nhưng là càng hoảng sợ cũng là thân phận của hắn. Âu Dương, kia nhưng là danh tinh tế hải tặc, nhân gặp người hận, người người kêu giết tồn tại. Khó trách nó lần đầu tiên thấy hắn thời điểm cảm thấy rất quen thuộc. Chủ nhân phi thuyền từng bị hắn đả kiếp qua. Hoa nhỏ còn cùng hắn chính diện chống lại qua. Có thể không quen thuộc sao? Hoa nhỏ chân nhuyễn, hắn làm sao có thể tại đây? Còn khoác một tầng xa lạ nhân ra. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đả kiếp Lam Tinh? Nga, không, Lam Tinh đều hủy hoại. Ra vẻ đã không có đánh cướp giá trị. Đúng rồi, chẳng lẽ hắn là vì tài nguyên, tinh thần lực tài nguyên. Hoa nhỏ giống như minh bạch cái gì. Âu Dương, ngươi căn bản là cố ý tiếp cận Đào Lâm, đúng không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng là hoa nhỏ trong lòng đã thập phần khẳng định chính mình đoán. Đào Lâm là tinh thần hệ dị năng cường đại, tinh thần lực vừa vặn là hắn lương thực. Hắn đi theo Đào Lâm bên người không cần làm cái gì, cũng không cần thiết tới gần, chỉ cần đi theo có thể hấp thu nàng tinh thần lực. Đào Lâm tinh thần lực cường đại, nhưng là đối tinh thần lực hiểu biết cũng rất thiếu. Nghĩ đến nàng áp căn cũng không biết chính mình tinh thần lực bị Vu Dương hấp thu đi rồi. Này Vu Dương, thực âm hiểm. Vu Dương không trả lời nó trong lời nói, mà là nói, ta gọi Vu Dương. Hoa nhỏ suy cười một tiếng, phi cá nhân ra chính là người. Nói trở về, ngươi vì sao muốn tới nơi này? Không có quan hệ gì với ngươi. Vu Dương đứng dậy lập tức trở về phòng. Hoa nhỏ bực mình huy huy dây mây. Này thối Vu Dương. Nga không, tinh tế hải tặc Âu Dương, quả thực đáng chết, đầu tiên là đánh cướp chủ nhân phi thuyền, hại chủ nhân phi thuyền không có động lực, chỉ có thể bách giáng Lam Tinh, hiện tại lại đây đả kiếp Đào Lâm tinh thần lực, hắn có phải hay không cùng nó có cừu oán, thế nào nó đi đến chỗ nào đều có thể gặp được người này, không hay ho. Đào Lâm mê man, luôn luôn mê man hai ngày, tài từ từ chuyển tỉnh, mở mắt ra, ánh vào mi mắt đúng là Vu Dương kia trương mỉm cười mặt. Nàng cười cười, hướng trong lòng hắn chui chui, từ cùng với hắn sau, nàng đối hắn ỷ lại tâm lý giống như càng lúc càng lớn. Nhắm mắt lại hoãn hoãn, Đào Lâm lại mở mắt ra, mấy điểm. Buổi chiều, đói sao, có muốn ăn hay không này nọ. Đào Lâm sờ sờ biết biết bụng, đói, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Muốn ăn, ta cho ngươi làm. Ngươi đợi chút, đem nàng đặt tại trên giường. Đắp chăn xong, Vu Dương đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm mani. Đào Lâm cả người đều nhuyễn miên miên, như là bị bớt chút thời gian khí lực, bình thường hoàn toàn không dùng được lực. Nàng miễn cưỡng nằm, ôm lấy chăn, nhìn hắn cao ngất thân ảnh biến mất ở cửa. Trong lòng hốt sinh ra một chút rung động cùng ôn nhu. Vu Dương ôn nhu thời điểm, thật sự thực hấp dẫn nhân, như là một viên dao, ở phát ra nhu hòa quang, sản sạt, sản sạt. Đào Lâm kỳ quái tiến đến bên giường, vừa khéo hoa nhỏ theo dưới giường bò ra đến, một người nhất hoa đụng phải vừa vặn, tiểu hoa hoa bàn mềm mại, nhưng là không đau. Đào Lâm chỉ theo bản năng sờ sờ cái chán, xả chăn đêm chính mình ông nghiêm nghiêm thực thực hỏi, ngươi tại đây làm gì, ta tìm ngươi nha. Hoa nhỏ càng ủy khuất, Đào Lâm không ở. Này hai ngày nó nhưng là nhận hết áp bách. Từ ngày đó miệng tiện nói toạc thân phận của Vu Dương. Vu Dương không chỉ không có kính sợ nó, phản đối lại bắt đầu đối nó tiến hành toàn phương vị đả kích. Thường thường liền tra tấn nó, khi dễ nó. Hoa nhỏ mấy ngày nay qua lão thảm. Đào Lâm, ngươi cho ta làm chủ. Vu Dương luôn khi dễ ta, đả kích ta, thương tổn ta. Đào Lâm hắc tuyến, nàng cũng bị Vu Dương khi dễ, đả kích, thương tổn, nàng có thể cầu ai đi? Hắn vì sao muốn đả thương hại ngươi? Hắn, Đào Lâm, cơm đến. Vu Dương chậm rãi đi đến, ngắm Hoa nhỏ liếc mắt một cái, đem cơm đặt lên bàn. Hoa nhỏ, ngươi thế nào vào được? Ta không phải đã nói sao? Không cần thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm vụng trộm chạy vào. Tốt xấu là đóa giống đực hoa. Ngươi như vậy làm, Đào Lâm làm sao bây giờ? Đào Lâm mở to hai mắt nhìn. Ngoại tinh hoa cư nhiên cũng là phân hùng thư. Hoa nhỏ còn tưởng mở miệng, lại thu được Vu Dương cảnh cáo ánh mắt. Vu Dương chưa cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, bắt lấy hắn rể cây tha đi ra ngoài. Đào Lâm, ngươi hào hào ăn gì đó, ta giáo huấn hắn một chút. Hoa nhỏ là bi thôi, có chút muốn khóc. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta còn là cái cục cưng. Ngươi không thể đối với ta như vậy, chúng ta ở cùng nhau 10 năm. Bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ. Hoa nhỏ thanh âm im bặt đình chỉ. Ai a, so với hắn còn có thể khóc. Ngươi đi đi, ta cầu ngươi, ta thật sự không nghĩ tái kiến ngươi. Đây là Thư Dĩnh thanh âm đi. Hoa nhỏ cấp tốc đi qua, dán tại đại môn đi lên nghe. Thư Dĩnh, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, ngươi hiện tại liền đối với ta như vậy. Ngươi hiện tại như vậy bận, ngươi trả lại cho ta tìm việc, ngươi có phải hay không xem không được ta hảo? Lăng Phong, ta thật sự không đồng ý còn như vậy đi xuống. Thư Dịch đè thấp thanh âm, van cầu ngươi, ngươi đi đi, coi ta như nhòm cho tới bây giờ cũng không nhận thức qua. Cầu ngươi. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng cũng không có thể đàm long. Lăng Phong bước nhanh rời đi. Thư Dĩnh vừa mở cửa, vừa vặn nhìn đến một người nhất hoa dán tại trên cửa làm nghe lén trạng. Nàng hơi giật mình, trầm mặt, cũng không ngôn ngữ, lập tức vào phòng. Xem ra bọn họ cũng không quá cao hứng. Hoa nhỏ nói với Vu Dương. Vu Dương trợn trừng mắt, bọn họ sự tình hắn khả không đồng ý quản, cũng quản không xong. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.